Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay có tựa đề là Thầy Hưng phá yểm mộ tàu của tác giả cũng rất quen thuộc với chúng ta, tác giả Quang Triệu. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Thầy Hưng phá yểm mộ tàu của tác giả Quang Triệu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nước Nam ta từng trải qua ngàn năm đô hộ phương Bắc. Khi họ tràn qua đây sinh sống hàng qua bao thế hệ, cũng mang theo văn hóa tâm linh của họ, cộng với nhiều thứ khác như là phong thủy mộ trạch hay là chấn điểm. Phải thừa nhận một điều rằng, nền văn hóa của phương Bắc cực kỳ đồ sộ, bởi vì nước họ rộng lớn đông dân, nhiều vùng dân tộc sinh sống. Khoa học địa lý của họ xưa kia là khoa phối hợp với thuyết âm dương, ngũ hành với sự quan sát cách thế, hình thể của các mảnh đất, cộng với lối đi của sông ngòi suối lạch, mà tìm ra nơi có chứa tụ mạch của đất, dùng nó để làm nơi đầu kết. Người ta quan niệm rằng nơi đầu kết đó là nơi có thể chôn xương người chết, chính là kết âm, hay còn gọi đó là long mạch. Nếu trong gia đình có người thân mất mà được chôn vào long mạch đó, thì con cháu đời sau sẽ phát thịnh. Mà long mạch thì chẳng phải là thứ mà người thường có thể cầm nắm hay là sờ mó cho được. Cho nên chẳng phải ai cũng có thể biết được sâu dưới tầng đất kia là thứ gì. Vì thế mà sinh ra những thầy địa lý, thầy phong thủy, chuyện xem và phán định về phần âm. Ví dụ như mộ mà đặt chỗ đất này có tốt không, xây nhà trên nền đất này có lợi cho gia chủ hay không. Nhưng mà thầy thì cũng có ra 7 loại thầy. Thầy địa lý hay là thầy phong thủy khá phức tạp, được phân thành chuyên nghiệp và nghiệp dư. Vừa được phân thành phái thư phòng chú trọng nghiên cứu về lý luận và phái giang hồ chỉ nhằm đích giang hồ kiếm sống. Muốn hiểu rõ và vận dụng xem phong thủy cần có tri thức về các mặt triết học, huyền học, văn hóa. Cần phải có sự từng trải phong phú và năng lực quan sát, hùng biện. Cho nên những người làm nghề này đại đa số là các phần tử trí thức, những người từ nhỏ đã thuộc lòng thi thư, ôm ấp hoài bão thi đỗ làm quan. Có thể chia thầy địa lý thành mấy hạng sau cụ thể như: những thầy mà đắc chí về thi cử chán việc quan trường, sao họ lấy y lý số làm phương tiện nghề nghiệp, loại này là đông nhất. Nếu trình độ bình thường thì lang thang khắp đường cùng cối ngõ, chợ búa để kiếm sống. Nếu trình độ khá hơn thì ngồi nhà tự có người tìm đến. Nhóm này thường không có tuổi cụ thể, chỉ được gọi chung là thầy địa lý. Loại thứ hai thì sau khi thất bại thi cử, hoặc không có ý thi thố với đời, hoặc từ quan thì thường thích ở ẩn ở một nơi quê hẻo lánh, hoặc đi tu ẩn cư tại nơi núi rừng, nghiên cứu kinh Phật sách đạo. Có nhiều người trong số họ là những nhà sư đạo sĩ. Loại người này lấy việc tu dưỡng tính tình giải cứu chúng sinh làm chính. Và trong số đó thì cũng không có ít những người mang trong mình tâm lý ác độc, ví dụ như là muốn dùng xương cốt mộ mả để chấn điểm hay là ngăn ngừa những ai muốn trộm mộ. Câu ca dao sống về mộ mả chứ không ai sống về cả bát cơm đã chứng minh sự quan trọng của việc này. Riêng khoa địa lý có một huyền thoại vàng son như vậy, tiếc thầy cho đến nay đã gần như thất truyền, vì phép địa lý chính tông đã bị những man sư và man thư làm cho sai lạc đi nhiều. Lý do của sự tàn tạ sa sút của khoa này kia do quan niệm người xưa để giữ ngôi vị của một số dòng tộc, cho nên họ giữ bí mật, chỉ một ít được truyền lại. Hẳn trong số chúng ta ai cũng đã từng nghe đến sự Tích Cao Biển là một vị tướng từ thời nhà Đường của phương Bắc đã từng sang nước ta chấn yểm long mạch nhằm đạt được mục đích triệt hạ đi linh khí, muốn nước Nam không thể đản sinh ra những bậc kỳ tài. Những truyền thuyết về vị đại pháp sư, đại phù thủy này có kể đến cả ngày cũng không hết. Ngày nay ở Việt Nam vẫn còn nhiều truyền thuyết, giai thoại được sách vở ghi lại, truyền miệng trong dân gian như việc Tả Ao. Tả Ao và Cao Biển thi thố tài năng, họ đều là những bậc kỳ tài trong giới huyền thuật. Rồi thì có rất nhiều sự tích liêu trai huyền bí mà người thường chẳng thể giải thích được. Ma quỷ thần thánh chẳng biết có thật hay chỉ là những câu chuyện được huyền hoặc gì đó. Chẳng biết các bạn có tin không, Nhưng mà tôi tin và chiêm nghiệm sẽ được một điều rằng nhân quả là có thật. Những ai không biết sợ dám cả gan đào mộ quốc mã nhà người ta lên, cuối cùng đều gặp phải những kết cục chẳng hề tốt đẹp gì. Họ đồn thổi rằng những ngôi mộ của người Hoa này bị chấn điểm, gây nên những việc lạ lùng và đáng sợ. Cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho thỏa đáng. Hưng Kiều là một tên pháp sư nhưng thuộc dạng người trong giang hồ, tính khí lưu manh cục súc. Hắn là một kẻ có thủ tất báo, tình cờ có được cơ duyên lớn, được một đại pháp sư tên Tả Ao truyền dạy cho huyền thuật. Qua giấc mơ có được cuốn bí kíp về huyền thuật lợi hại, gác cùng với tên đàn em của mình là Long Thọt, cộng nhau làm theo lời của cuốn sách, đi hóa giải những ngôi mộ bị những pháp sư phương Bắc chấn điểm. Mục đích cũng là vì muốn kiếm tiền. Liệu trong hành trình của hai tên đạo tặc này có suôn sẻ hay không? Gặp những nguy hiểm gì? Trong câu chuyện này có thật có hư, tác giả viết ra cũng chẳng vì mục đích bài trừ hay gì. Những địa danh tên nhân vật có thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu hay thì xin quý vị khán thính giả động viên tham gia góp ý để Quang Triệu cố gắng hơn nữa trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn. Làng Tân Xuyên thuộc trấn Sơn Đông cũ, nay thành một huyện của tỉnh Hưng Yên. Ở nơi này có con sông Hồng quanh năm nước lớn chảy vắt qua bãi tự nhiên. Bãi tự nhiên vốn là một bãi bồi được phù sa của con sông này bồi đắp chẳng biết bao nhiêu năm. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, đoạn sông ngang qua làng Tân Xuyên bỗng chốc cạn sạch gần trơ ra cả đáy. Chính vì cạn nước cho nên người ta phát hiện ra được một quần thể những ngôi mộ cổ. Điều đặc biệt là có một ngôi rất lớn hình thái khác thường, không giống với những ngôi mộ xung quanh. Việc này khiến cả làng Tân Xuyên bỗng nhiên xôn xao, nhiều người mừng ra mặt, nhất là mấy tay có máu trộm cắp, bởi vì nhìn ngôi mộ kia rất đặc biệt. Mái vòm bằng đá hộc nguyên khối, khối đá màu đen, có khắc những chữ cổ theo lối triển. Mấy bậc cao niên trong làng cũng chẳng ai có thể đọc được đây là chữ gì. Xung quanh ngôi mộ chính có khá nhiều những ngôi mộ khác, nhưng được thiết kế không quy mô bằng và chỉ được xây bằng đá ong gạch đỏ. Tất cả được bao quanh bằng một bức tường bằng đá, nhìn giống như là một khu lăng tẩm của các bậc quan lại thời xưa. Một số ngôi mộ bị tác động của nước làm cho nó có dấu hiệu bị tổn hại, nhưng nhìn chung vẫn còn nguyên, chưa bị đào bới hay trộm cắp gì cả. Dân làng này thì tuy xưa nay cũng nổi tiếng là dân buôn đồ cổ, có nhiều người phất lên từ nhờ làm nghề này, nhưng cũng chẳng ai biết được là ngôi mộ kia có xuất phát từ đâu, ai nằm ở bên dưới. Thêm vào đó, nhìn vào quy mô của ngôi mộ, chắc lẽ phải đến hàng ngàn năm tuổi. Nhìn vào vị trí của những ngôi mộ này thì được như trước kia giống như là một khu lăng mộ thì đúng hơn. Trải qua thương hải tăng điền nhật nguyệt biến đổi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngày xưa nơi này là một vùng trũng, nhưng về sau con sông Hồng chảy qua làm đổi dòng, khiến cho nước ăn sâu vào bên trong, nhấn chìm khu lăng mộ này. Chỉ đến bây giờ tự nhiên con sông nước bị gạn gần trơ đáy mới làm cho nó lộ thiên ra như vậy. Một số cụ già thì trầm trồ bởi phát hiện ra cái di tích mang tính chất lịch sử như vậy. Nếu như báo lên chính quyền sở tại, có lẽ làng này sẽ trở thành di tích lịch sử, biết đâu làng Tân Xuyên lại phát lên từ đây. Nhưng chẳng ai biết được rằng quần thể lăng mộ này lọt vào mắt xanh của những tên chuyên đào mộ. Nổi bật nhất trong số hai tên là Long Thọt và Hưng Kiều. Đây là hai tên chuyên đi săn lùng và buôn bán đồ cổ. Cứ hễ nghe tin ở đâu khai quật được thứ gì, chúng luôn đánh hơi được đầu tiên. Hưng Kiều năm nay ngoài 40, gã có biệt tài như vậy là bởi cái vóc dáng cao lênh khênh như là cây gậy, nổi tiếng là một tên buôn đồ cổ khét tiếng. Từng là dân trộm cắp đã giải nghệ, lại có kinh nghiệm theo chân những tay anh chị, cho nên gã đã nhìn ra được ngôi mộ bên dưới có điều gì đó khác thường. Gã nhấm nháy với Long Thọt là một tên thuộc dạng bần cùng sinh đạo tặc, liều lĩnh và bặm trợn. Mặc dù gọi là Long Thọt nhưng gã chỉ hơi tập tính một chút mà thôi, chứ không hề què quặt gì. Cả này cũng là dân mới vào nghề đang đi theo đại ca, nhưng chưa được thực chiến ngôi mộ nào cả. Nhưng gã từng nghe về những sự tích và giai thoại trong giới này về Hưng Kiều. Gã là kẻ duy nhất còn sống cho đến tận bây giờ. cũng chẳng rõ ràng sự thương kiều như thế nào. Nhưng việc người này rất giỏi về huyền thuật là có thật. Trong một căn nhà gỗ năm gian hai trái khang trang, bộ sập tủ gỗ chè, án giang và tất cả những thứ trong ngôi nhà này đều là đồ cổ có niên đại từ rất lâu. Mới nhìn vào thì biết đây là tay buôn và chơi đồ cổ khét tiếng nhất cái vùng này, chính là nhà của đại gia Hưng Kiều. Trong đó cũng có không ít đồ vật được gọi là đồ cổ máu, có nghĩa là từ tranh giành cướp bóc và phải đổ máu mới có được. Một người đàn ông mặc bộ đồ quần áo sang trọng, trên tay cầm cái tẩu thuốc được chạm trổ rất đẹp mắt cầu kỳ, toát lên một vẻ tinh xảo. Thả trông cũng biết đây là những món đồ cổ, đây cũng là vật bất ly thân của hắn ta. Ê Long, mày là dân thổ ở đây đã bao giờ thế qua việc dân làng Tân Xuyên này có khu lăng mộ gì đó dưới lòng sông như thế này chứ? Long Thọt nghe đàn anh hỏi vậy thì khẽ lắc đầu bảo, anh đùa em à, em còn ít tuổi hơn anh ấy, anh là dân chuyên nghiệp còn không biết, thì em mới chập chứng vào nghề em sao biết được, em còn chưa nghe nói đến chứ đừng nói là thế qua, mà theo anh thì việc này là như thế nào? Hưng Kiều ngậm tẩu thuốc bập bập mấy hơi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nói thật là tao cũng từng va chạm với không ít cổ vật, có những cái thứ còn không sạch sẽ kinh khủng nữa cơ, nhưng mà khu mộ dưới kia thì tao hơi nghi ngờ. Nghi ngờ gì à? Em chỉ thấy nó có mùi tiền thôi, một mùi tiền mà thôi anh ạ. Long Thọt nhìn đại ca, ánh mắt của gã tỏ ra hào hứng vô cùng, bởi vì chưa bao giờ thấy một ngôi mộ nào có quy mô hoành tráng như vậy. Thần không ngờ mới đi theo đại ca mà lại có thể gặp ngay được một món hời lớn như vậy. Gã cũng biết được rằng những ngôi mộ cổ có giá trị nếu không được các nhà khoa học trong giới khảo cổ đào bới tìm kiếm, thì cũng bị nhà nước bảo kê hết rồi, có cho kẹo chúng cũng chẳng dám ngang nhiên đến trộm cắp. Còn những ngôi mộ cổ mà thực sự có đồ bồi táng giá trị ở bên ngoài, tự nhiên mà chưa ai phát hiện, e là tìm kiếm rất khó khăn. Nếu không có may mắn cơ duyên thì cũng chẳng bao giờ gặp được. Không thì cũng bị những kẻ khác nó đào lấy trước rồi, lấy đâu ra nữa. Đằng này tự nhiên lòng sông bị gần như cạn chỗ đáy để lộ ra thì mới biết. Mà nhìn quy mô của ngôi mộ kia không phải là tầm thường, hoành tráng như vậy thì ít nhất người nằm bên dưới cũng là người có cước sắc lớn chứ chẳng phải đùa. Mày không biết rồi, con đừng có đùa với trí tuệ của người xưa, họ giỏi lắm đấy, tạo ra đủ thức cạm bẫy để phòng trừ hậu họa về sau đấy. Là nào em chả hiểu. Long Thọt ngạc nhiên hỏi lại, bằng một giọng trải đời kinh nghiệm Hưng Kiều nói, mày mới theo anh chưa lâu cho nên là không hiểu cũng đúng. Có những ngôi mộ cực kỳ hoành tráng, thế nhưng mà khi đào lên thì chả có mẹ gì, thậm chí là quan tài không có xương. Nhưng mà có những ngôi mộ nhìn sập sệ tồi tàn thì rất nhiều đồ tùy táng ở bên trong. Kiểu này giải thích ra sao thì cũng dễ hiểu thôi. Hưng Kiều muốn giải thích cho đàn em của mình hiểu rõ, gã rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa nhét vào cái đầu tàu. Nhà khói thật trầm tận hưởng sự khoan khoái mà thứ khói kia mang lại, gã nói tiếp. Được rồi, mày đã xác định theo anh thì anh cũng không có giấu nghề. Và lại anh cũng muốn mày làm trợ thủ đắc lực cho anh. Nay anh sẽ nói ra tất cả những gì anh biết. Cá nhìn về Long Thọt sau đó bình tĩnh. Muốn làm cái nghề này thì việc cần nhất là phải tìm hiểu kỹ càng, không được nóng vội. Như bà nãy tao nói, có rất nhiều hình thức mộ hoặc cải táng, tùy theo phong tục tập quán của địa phương mà người ta chôn cất như là mộ yểm, mộ gió, mộ chiêu hồn. Đoạn Hưng Kiều thở ra một hơi dài khoan khoái. Yểm là giấu đi, đồng nghĩa với lại ếm ém gì đấy. Mộ yểm là những ngôi mộ mà khi xây có đầy đủ thành phần như một ngôi mộ bình thường, thậm chí rất hoành tráng, quy mô vì làm giống hệt với ngôi mộ chính, nhưng mà không có bia ký ghi họ tên thân phận của người dưới mộ. Khi mà khai quật thì bên dưới có quan tài mà không có hài cốt, không có đồ tùy táng mà chỉ có những vật dụng đinh tinh nào đó do các thầy địa lý trước đây chôn theo để yểm. Những vật dụng này cũng đa dạng không giống nhau, có khi là tóc, tiền, có khi là dao, đinh, mảnh vỡ. Nhưng mà cũng có khi là người sống được chôn theo để mà canh giữ mộ đối với vua chúa đế vương. Nhìn tên đàn em chăm chú lắng nghe, Hưng Kiều tiếp tục. Cần phân biệt mộ yểm khác với mộ gió, vì mộ gió nó chính là mộ chiêu hồn, thì không có hài cốt vì lý do gì đó không tìm xác. Thế nhưng mà vẫn có bia ký cho nên gọi là mộ chiêu hồn, mục đích là để gọi người chết về nhập vào mộ. Đây là những ngôi mộ nghèo nàn nhất, chẳng có mẹ gì cả. Còn mộ yểm thì tùy, có những ngôi mộ bên trong có rất nhiều đồ quý hiếm như vàng bạc châu báu, thế nhưng mà cũng có những ngôi thì chỉ có những thứ tạp nham không có giá trị. Thế người ta làm yểm mộ làm gì hả anh? Theo quan niệm của người xưa đó, thì mục đích của các ngôi mộ yểm là để trấn án các phương, ngăn tà ma ác quỷ không vào quấy phá mộ chính. Thậm chí mộ yểm còn có tác dụng gây họa cho người sống có ý định đào mộ, để trả thù hay là trộm đồ tùy táng. Mộ yểm có thể chỉ là một, thế nhưng mà cũng có thể là số nhiều, để có thể vây quanh mộ chính, thậm chí có thể lên đến hàng 5-7 mộ, tùy theo mức độ giàu có của người chết hoặc quyết định của thể địa lý. Đoàn gã liếc ánh mắt sắc như dao cạo của mình về đàn em, nghi ngờ nói: ta đoán ngôi mộ cổ dưới mé sông kia phải có đến 90% là mộ yểm. Anh giỏi vậy. Long Thọt nhìn về Hưng Kiều, ánh mắt tỏ ra thán phục. Trong mắt của một tên đầu trộm đuôi cướp như Long Thọt thì Hưng Kiều này chính là thần tượng của gã, vừa có tiền vừa có tiếng nói, lại thêm có hiểu biết rất lớn về việc trộm mộ. Nếu như chịu khó theo đại ca học hỏi, gặp may mắn nữa thì cuộc đời của gã sẽ thoát khỏi cảnh khô rách áo ôm như bây giờ. Ăn thua gì. Nói gì thì nói, cái việc làm này là thất đức, nhưng mà cái gì cũng có bí quyết của nó. Nó không bốc phép chứ không phải là tao tự hào với mày đâu. Bí quyết của cái việc này nó đơn giản lắm. Hưng Kiều không thèm liếc mắt nhìn tên đàn em, gã lim dim cặp mắt như hồi tưởng nói tiếp: thực ra thì những đứa cùng làm nghề này với tao ngày trước cũng đều không ra gì, đều hỏng cả. Thế nhưng mà thằng Thắng vẹo thì nghiện ngập, vợ bỏ đi đâu không rõ, hai đứa con bơ vơ. Thằng Tám Chọc thì cũng lâm vào hoàn cảnh bết bát nợ nần, bây giờ thì trốn chui trốn lùi. Còn thằng Đại Tàu thì mới gặp nạn chết được mấy tháng. Còn nhiều đứa nữa cũng chẳng ra gì. Ta vẫn còn nhớ có một lần đáng sợ, nhất là khi đi trộm cổ vật ở ngôi mộ cổ của người Hoa ở Quảng Ninh. Thằng Tuấn bị thổ bị cắt lún, rồi cái thằng Quyền Voi nó trực tiếp bị đá đẻ chết. Nói chung là nhiều việc kỳ quái nó xảy ra lắm, mày không có tưởng tượng được đâu. Thế thì sao hả anh? Sao mấy người kia đều gặp chuyện không may mà anh không có vấn đề gì? Long Thọt tuy là một tin bất trị, thế nhưng mà mới đầu gã cũng chẳng quan tâm tới mấy lời đại ca nói. Mục tiêu của gã chỉ là vàng bạc châu báu mà thôi. Nhưng gã không hiểu vì sao những tên này rất nổi tiếng trong giết trộm mộ của vùng này đều đã chết, mà chỉ có riêng Hưng Kiều này là còn sống. Chắc hẳn là gã có bí kíp gì. Trong đầu của Long Thọt cũng rất biết, bởi vì gã nhận ra được sự nguy hiểm của công việc này. Giả sử lấy được vàng bạc châu báu cổ vật mà chết thì ai tiêu? Muốn tiêu tiền của mình lấy được thì cũng phải có mạng để mà xài chứ. Hưng Kiều một chàng cười lớn, sau đó thì nói bằng một giọng tự tin rồi bảo: mày điên à? Ý của mày bảo anh giống như mấy cái thằng kia còn lâu nhé. Mày có biết vì sao mà mấy thằng kia nó gặp chuyện không? Vì sao hả anh? Long Thọt ngạc nhiên hỏi. Có lẽ tên này thấy đại ca của mình bình an vô sự, bao nhiêu năm này làm cho gã tò mò. Thực ra thì ta cũng bỏ nghề trực tiếp đào mộ từ lâu rồi. Chuyện có buôn bán nó nhàn hơn mà gặp ít nguy hiểm, nhưng mà lần đào được ngôi mộ kia cực kỳ đáng sợ. Nhắm mắt lại, Hưng Kiều liền hồi tưởng. Thêm một điều nữa là mấy thằng kia làm việc bảo thủ lắm, chúng nó cũng chẳng có duy tâm gì. Chuyện gặp nạn thì ta cũng đã lường trước được rồi. Liếc nhìn Hưng Kiều, Long Thọt liền trầm ngâm. Là thế nào hả? Anh nãy giờ cứ nói vòng vòng em chả hiểu gì cả. Cái thằng ngu này nữa, muốn nhanh thì phải từ từ, không vội được đâu. Hưng Kiều lại nói bằng một giọng điềm đạm. Ta nói cái gì cũng có nguyên tắc của nó mà. Bản thân việc trộm mộ là một việc làm lén lút, sợ người ta phát hiện, lại làm việc vào ban đêm. Chưa kể đến hàng loạt bẫy dập của người xưa dành cho những kẻ như bọn ta. Họ cũng tính toán cẩn thận lắm. Mày nghe câu là thâm như tàu rồi thì hẳn rõ. Long Thọt trong mắt nhìn đại ca của mình, những điều này đều là những thứ kiến thức mới toanh. Cho một kẻ mới chập chững bước vào nghề như gã, điều này làm cho gã chú ý lắng nghe. Thời xưa những người được hậu táng đa số đều là những người có địa vị cao sang giàu có. Họ xây dựng lăng mộ cho mình đầy kiên cố, chuẩn bị nhiều đồ tùy táng có giá trị. Cũng chính vì thế mà những ngôi mộ này luôn trở thành miếng mồi ngon cho giới trộm mộ. Đặt cương vị là chúng ta cũng vậy thôi, chẳng ai muốn mồ mả người thân của mình bị đào bới cả. Thế rồi hình thành lên cục diện chủ nhân của những ngôi mộ phải đấu trí, đấu dũng với những kẻ đào mộ. Việc của chúng ta muốn lấy đi đồ tùy táng ở bên trong, còn những chủ nhân ngôi mộ thì muốn giữ gìn. Mà mày cũng biết người Tàu sang nước ta đô hộ trên dưới 1000 năm, những vương công quý tộc cũng nhiều vô kể. Chẳng có thứ gì mà cứ phải phương Bắc mới có trộm mộ, ở đâu chả có. Quan trọng là người ta có biết và dám làm hay không mà thôi. Hoặc giả như là có những ngôi mộ bị người ta lấy rồi mà chả ai biết. Đang nói thì Long thọt trượt hỏi: Anh, nghe anh nói vậy thì có phải tất cả những người thuộc đội của anh lần ấy trộm mộ đều gặp nạn trong lần ở Quảng Ninh đó hả? Bất ngờ nghe thấy tiếng nói của Long Thọt đang rít một hơi thuốc thật sâu, Hưng Kiều ho lên sặc sụa. Phải mất một lúc lâu gã mới lấy lại được bình tĩnh, giọng nói không giấu được vẻ hoảng hốt, ánh mắt lóe lên một tia cổ quái. Là đào mộ ở dưới Quảng Ninh đó là do thằng Thuấn Tổ nó bắn tin cho tao biết. Nó nói nó có người nhà làm nghề chèo thuyền ở Hạ Long, tình cờ phát hiện ra được ngôi mộ cổ ở trên một hòn đảo. Cho nên là chúng nó mới rủ tao tham khảo, mục đích là muốn lấy đồ ở bên dưới. Long Thọt nhìn đại ca của mình, ánh mắt tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, xen lẫn tò mò. Cả cũng nghe nói rằng Hưng Kiều là một tên rất giỏi trong lĩnh vực này, giống như kiểu có khả năng đặc biệt vậy. Mới đầu ta cũng không tin lắm, bởi vì nghĩ rằng chả ai dỗi hơi mà mang quan tài lăng mộ ra giữa đảo để chôn làm cái mẹ gì. Cho nên là cũng đi lần xem cho nó biết thôi. Lấy thêm một hơi thuốc lá nhét vào tàu, Hưng Kiều kể cho đàn em bằng một giọng rất bình tĩnh, nhưng mà ẩn sâu trong đó là một sự run sợ. Lần ấy tao với thằng Tuấn Thổ bắt xe khách ra Hạ Long trước. Bọn tao cùng anh họ của thằng Tuấn đi bằng thuyền linh đinh mấy ngày trên vịnh. Thế quái nào mà dưới đó chẳng có sóng mà làm tao say sóng phát sợ. Sẽ đến hòn đảo vô danh mà cũng chẳng biết gọi nó là đảo hay là núi nữa. Nó có diện tích cũng không lớn, chỉ tầm mấy trăm mét vuông. Xung quanh ba bốn bề toàn là nước biển mênh mông. Kể cũng lạ thật. Mày tưởng như thế này, hòn cái đảo đó nó như là một cái vịnh trong vịnh vậy. Xung quanh bao bằng những cái ngọn núi đá khổng lồ, mà thế quái nào ở bên trong lại mọc lên được một hòn đảo bí ẩn. Mặt nước thì được bao bằng những cái trái núi lớn cực kỳ phẳng lặng, không có sóng như những chỗ khác. Thế với mày ra biển mà cứ như ở ao vậy. Đúng là thiên nhiên hùng vĩ đã làm nên một kiệt tác đẹp hơn cả trong tranh đấy chứ chả đùa. Hưng Kiều hồi tưởng lại biểu cảm của gã làm cho Long Thọt cũng thấy suýt xoa. Em chưa được đi Hạ Long bao giờ, nhưng mà cũng nghe nói là đẹp lắm. Lúc nào ta cũng nghe cái thằng cha lái đò nó bảo là muốn đi hết vịnh Hạ Long á, khéo mất tháng còn không hết. Nó chạy ra tận Móng Cái cơ mà, có đến tận những 2000 hòn đảo lớn nhỏ, mà cái tên Hạ Long đã thay đổi qua nhiều thời kỳ lịch sử. Thời Bắc thuộc khu vực này được gọi là Lục Châu, Lục Hải, các thời Lý Trần Lê, vịnh mang một cái tên là Hoa Phong, Hải Đông, An Bang, Vân Đồn, Ngọc Sơn hay là Lục Thủy. Cái tên Hạ Long mà dịch sang tiếng Việt tức là dòng đáp xuống chỉ mới xuất hiện trong một số thư tịch và các bản đồ hàng hải của Pháp từ cuối thế kỷ 19 mà thôi. Hưng Kiều cười cười nói với Long Thọt: Mày có biết vì sao mà mấy thằng kia nó cứ nằng nặc bảo tôi đi cùng chúng nó không? Em không? Thực ra thì cái việc này á, ta có nghiên cứu khá kỹ. Ngày trước mấy cái tay buôn đồ cổ thường dỉ tay nhau về một nhóm cổ vật bằng ngọc có tên là Huyết Minh Châu. Tương truyền ai có được món này thì người đó có thể có khả năng rất đặc biệt. Nghe nói là vật này là của một cao thủ trộm mộ bên phương Bắc, chẳng hiểu sao mà cứ lưu lạc sang nước ta. Chính vì thế mà trong giới này vẫn có câu nói đạo mộ nhất dạ Huyết Minh Châu. Ồ, lại còn có cả chuyện này à? Nhìn về phía đàn em nói bằng giọng coi thường: Có nhiều chuyện mày không biết được đâu. Làm công việc này nguy hiểm cho nên sẽ có quy tắc kiêng kỵ nhất định. Ví dụ như là một ngôi mộ không bao giờ được phép lấy thứ được chế tác từ ngọc. Cho dù có thể cậy mồm xác chết ra lấy vàng ngọc, cổ vật hay là gì đó, nhưng mà tuyệt đối những món đồ bằng ngọc thì đừng dại mà lấy. Long Thọn liền trố mắt ra. Đây đều là những thứ mà xưa nay gã chưa từng nghe thấy bao giờ. Gã liền tò mò: Sao lại thế hả? Em tưởng là ngọc là có giá trị chứ, tại sao lại không lấy phí vậy? Ngu dốt quá. Mày có biết những quy tắc mà người xưa đặt ra đều có lý do của nó. Chẳng cái gì là ngẫu nhiên cả, tuy là quý hiếm, thế nhưng mà dưới trộm mộ phương Bắc người ta kiêng kỵ là bởi là họ cho rằng ngọc trong mộ người chết không được sạch sẽ. Người Trung Quốc thời cổ quan niệm rằng con người sau khi chết phải dùng ngọc để nuôi dưỡng linh hồn. Ngoài ra thì ngọc còn được dùng để bít vào những lỗ khí trên cơ thể, nhằm dưỡng khí huyết cũng như tránh cho côn trùng xâm nhập vào. Vì Ngọc tiếp xúc quá nhiều với xác chết cho nên không ai dám lấy chúng đi. Ngoài ra Ngọc là biểu tượng cho thân phận và địa vị của con người, không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Thông thường chỉ những người thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc mới có. Mày không thấy những miếng ngọc thường có khảm chữ viết lên đó sao? Thời xưa nếu mà đột nhiên ai đó sở hữu một miếng ngọc thì rất dễ bị quan phủ phát hiện, chẳng khác nào là lại ông tôi ở bụi này. Vì thế mà từ xưa những kẻ trộm mộ không dám động vào ngọc vì sợ gây tai họa cho chính mình. Ngoài ra nhiều người tin rằng các miếng ngọc thường được truyền từ đời này sang đời khác và được đeo vào trong nhiều thập kỷ. Nó được coi là linh khí và gắn bó mật thiết với linh hồn của người đã khuất. Nếu chạm vào những miếng ngọc này hoặc là đem chúng về sở hữu, những kẻ trộm mộ có thể sẽ gặp tai họa báo oán. À, em hiểu rồi, anh thật lợi hại quá. Long Thuận nịnh bợ, điều này xuất phát từ trong tâm khảm. Gã xưa này đang nghe danh của Hương Kiều là cao thủ. Quả nhiên những kiến thức mà gã hôm nay truyền đạt cho mình không phải là hư danh. Mày không biết rằng xưa nay cái nghề này là cái thứ gì đó kinh khủng, bị cả xã hội này lên án, bị coi là bất lương, dám cả gan xâm phạm mồ mả của những người đã khuất. Bản thân của họ cũng rất danh ma, họ coi đây là một nghề để kiếm sống mưu sinh và hiện thực hóa giấc mơ giàu có. Vì vậy mà những kẻ này đương nhiên không tự giết mình bởi những miếng ngọc dù nó đẹp và giá trị cỡ nào. Nghe đại ca của mình nói như vậy thì Long Thuận bỗng nhiên mâu thuẫn. Theo như những lời Hưng Kiều vừa nói thì trong giới này người ta kiêng kỵ linh ngọc trong mộ, mà tại sao viên huyết minh châu kia cũng là ngọc cơ mà, thế thì tại sao nó không có vấn đề gì cả hỏi. Thế viên huyết minh châu kia thì sao anh, liệu nó có liên quan gì đến những loại ngọc trong mộ không? Không hề, vật này là vật bất ly thân của cao thủ trộm mộ phương Bắc. Mà nói đến trộm mộ thì Trung Quốc là cái nôi sinh ra nghề này, mày đừng có mà nghĩ nó đơn giản, nó là con trường phái được đào tạo hẳn hoi. Theo nghe các đàn anh đi trước nói qua là trong lịch sử đạo mộ cổ đại của Trung Quốc có bốn môn phái đạo mộ lớn được chia thành Mô Kim Mô, Bản Sơn Môn, Tá Lĩnh Môn và Phát Khâu Môn. Họ còn được gọi bằng những cái tên khác như là Mô Kim Hiệu Úy, Bản Sơn Đạo Nhân, Tá Lĩnh Lực Sĩ và Phát Khâu Thiên Quan. Có câu nói để hình dung như sau: Phát Khâu có ấn, Mô Kim có phủ, Bản Sơn có thuật, Tá Lĩnh có giáp. Thế nhưng mà những môn phái này lại có khái niệm khác với các môn phái được xây dựng trong tiểu thuyết võ hiệp. Thậm chí đệ tử của các môn phái này có thể không có quan hệ thầy trò. Họ tự cho con đường hành đạo của riêng, tự làm theo ý của mình, có khi còn chưa từng gặp mặt nhau. Nhưng đều cũng đều thừa nhận lý niệm về đạo mộ, cho nên họ được xếp vào cùng một môn phái. Chính vì lẽ đó cho nên các đệ tử trong các môn phái đạo mộ không hề phụ thuộc vào môn phái của mình, họ hành động tự do không chịu sự kiểm soát của ai. Lại còn vậy nữa, kể ra thì cũng lằng nhằng gớm đó, mà sao anh lại biết những điều này? Hưng Kiều lướt mắt nhìn về đàn em không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã mà chỉ nói, thì đấy, chính vì mấy cái thằng kia nó không nắm được những quy tắc này chúng mới gặp nạn. Thứ nhất là do không có kinh nghiệm, thứ hai là chủ quan coi thường vậy mới chết. Rút ra một điếu thuốc, Hương Kiều châm rồi tiếp tục kể. Lúc tao cùng với thằng Tuấn Thổ đặt chân lên hòn đảo thì tao đã có cảm giác lạ thường. Trên bầu trời chim bay che kín tạo thành một dị tượng rất lạ. Tiếng kêu nhức cả đầu, cứt chim thì nó ỉa xuống làm cho hòn đảo này trắng xóa và dày cộp. Nghe thằng lái thuyền kia nó bảo là hiện tượng này cũng xảy ra được gần tháng nay. Tò mò cho nên gã mới tìm cách lên hòn đảo này, mới phát hiện ra một ngôi mộ cổ rất lớn. Chính vì vậy mà tên này mới nói với thằng Tuấn Thổ. Tuấn Thổ mới bảo tao, mày không tin được đâu, ngôi cổ mộ này tao nghi ngờ nó có niên đại lâu lắm. Tao có biết sơ qua về thuật xem phong thủy, nhận ra là chủ nhân của ngôi mộ kia đúng là bậc kỳ tài, hoặc chí ít người thầy mà nghiên cứu chôn cho người này chính là một bậc đại tông sư. Biết tại sao không? Tại sao anh? Những cái chuyện anh kể ra có khi phải ghi vào sách đó, thật là hấp dẫn quá. Thứ nhất là vị trí chôn cất nó nằm trên một cái lòng mạch, vừa đúng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vịnh Hạ Long bản thân của nó là một con rồng rồi, người này tài cao gan lớn đã chọn cho mình một vị trí đúng và long mạch. Chỉ có điều chắc chắn là người nằm trong quan tài kia không phải là người Việt Nam ta, mà là một vị pháp sư nào đó cố tình yểm ngôi mộ này ở đó, mục đích không hề tốt chút nào. Nói bằng một giọng bực tức, Hưng Kiều rút cái tàn thuốc vào cái gạt tàn, sau đó bảo: xưa nay nước ta tài nguyên khoáng sản nhiều, lại là một nước bé, Chúng coi thường cho nên khiến các nước lớn muốn luôn nhòm ngó, đặc biệt là phương Bắc kia. Tao nghĩ là cái huyệt mộ kia chỉ là một trong những vị trí rất là đặc biệt, chôn vào đó nhằm mục đích chặn long mạch hút linh khí, không cho nước ta đản sinh ra những nhân tài. Mà mày cũng hiểu về thuật phong thủy thì người Tàu người ta rất giỏi. Tao nghĩ cả cái huyệt mộ lạ đó có bàn tay của họ làm ra. Mẹ nói chứ lại còn cả cái chuyện đó nữa hả anh? Mày nghĩ đơn giản vậy sao? Từ thời nhà Đường thì Cao Biển đã sang phương Nam của chúng ta để chấn niệm đủ nơi. Lão ta bay tà tà trên trời bằng con diều, sau đó thì đi dọc phương Nam của ta. Thấy bất cứ nơi nào có danh lam thắng cảnh hay là long mạch thì lại đụng tay đụng chân. Việc này ta cũng hơi nghi nghi, cứ không rõ là do vị đại pháp sư này làm hay là do ai khác. Bởi xưa nay không chỉ riêng Cao Biển mà đến cả thời nhà Minh, ông sư phụ của Tà Ao là người phương Bắc cũng là một pháp sư nổi tiếng. Ta ngưỡng mộ ông thầy địa lý Tà Ao này lắm. Nhắc đến Tà Ao, chẳng hiểu sao mà Hưng Kiều tỏ ra vô cùng sùng kính. Ánh mắt của hắn ta lấp lánh tựa như thể có thể nhìn thấu tất cả. Điều này làm cho Long Thọt ngạc nhiên. Em thấy lạ lắm, sao nhắc đến thầy địa lý Tà Ao anh lại tỏ ra hâm mộ như vậy? Nhưng mà Hưng Kiều không đáp lời của hắn mà chỉ cười cười. Điều bộ là vô cùng bí ẩn càng làm cho Long Thọt tò mò hơn. Nói ra chắc mày không tin đâu, tao là đệ tử của thầy. Cái gì? Anh đùa em à? Anh và ông ta cách nhau bao thế hệ sao lại có chuyện lạ lùng vậy? Mày có tin vào cơ duyên không? Mà nói ra mày cũng không tin được đâu. Bản thân của tao bây giờ cũng còn đang nghĩ rằng hoang đường đây. Nhưng mà có những chuyện mà ngay cả bản thân của mình không tin, nhưng không có nghĩa là không có. Ánh mắt của Long Thọt nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám nói gì. Từ nãy đến giờ thứ mà Hưng Kiều nói ra, các đều cho là những kiến thức khá bổ ích. Nhưng mà vì sao Hưng Kiều lại nói cho gã? Lẽ nào là muốn chuyển nghề? Nếu vậy thì là vô cùng sung sướng. Nghe đến đây Long Thọt không dám ý kiến gì mà chỉ âm thầm lắng nghe. Chuyện nói ra thì dài dòng, thế nhưng mà nôm na là như thế này. Một lần ta đi theo đám kia lạc vào trong một hầm mộ bí ẩn có khá nhiều đồ quý. Mấy thằng kia thì nó cướp con mẹ của nó đồ ngon, chia cho tao mỗi quyển sách cũ nát thêm một cây bút bằng lông ngựa. Giờ ra thì chẳng có cái chữ mẹ nào cả. Ta tức mình quá xé định vứt đi. Thế nhưng mà linh tính mách bảo rằng đây là đồ quý nên giữ lại. Đêm hôm đó có một vị dâu dài quắc thức tự xưng là Tà Ao về báo mộng và truyền dạy những gì ông ta biết, muốn nhận tao làm đồ đệ. Ngay lập tức ta đồng ý, gần như kiểu là đệ tử ký danh vậy. Mặc dù sư phụ tao đã điểm được 99 cái đồng xu, ta mới chỉ xỏ được 10 cái. Thế nhưng như vậy cũng dư sức mà làm việc. Chỉ có điều sư phụ tao bảo nghiêm cấm đào với những ngôi mộ của người Việt mình, mà chỉ được phép đào những ngôi mộ của người Hoa. Đặc biệt còn căn dặn là phải phá bỏ hoàn toàn những ngôi mộ yểm do những pháp sư phương Bắc kia từng đụng tay. Đó cũng là một cách yêu nước. Long Thọn nghe những lời của đại ca mình thì giật mình. Hóa ra người này không đơn thuần là một tên trộm tầm thường, mà là một tên trộm pháp sư. Vậy thì đi theo Hưng Kiều đúng là một kiểu lựa chọn đúng đắn. Điều này đúng là một sự may mắn nhất đời của gã. Anh, à quên thầy Hưng, em xin phép được gọi anh là thầy được không? Thầy thợ cái gì bỏ đi. Ta không muốn làm thầy, tự do tự tại như thế này không sướng hơn à? Mà mày đã thấy thầy nào mà đến trộm mộ bao giờ chưa? Tốt nhất cứ gọi tao là anh em bình thường cho nó mượt. Tính của tao nó không có câu nệ gì cả, thích thì làm vậy thôi. Nghe đại ca nói như vậy thì Long Thọt lúc này ngạc nhiên. Thế vì sao ạ? Vì sao anh lại muốn giúp em, muốn cho em đi theo? Không sao cả. Đơn giản tao thấy mày hợp nhãn thôi. Tao là người nguyên tắc nhưng mà cách nhìn người rất... Nhưng mà cách nhìn người thì bất quy tắc vậy thôi. Lúc này Long Thọt mới rụt rè hỏi Hưng Kiều. Anh em hỏi Tà Ao mà anh vừa nói là ai? Lúc nãy em thấy anh bảo là ngài chọc 99 phát trúng tâm huyệt là gì? Em thực sự chả hiểu gì cả. Có vẻ ngạc nhiên, Hưng Kiều nhìn chằm chằm vào tên đàn em sau đó nói. Tà Ao là một người An Nam, là thầy địa lý nổi tiếng. Người ta gọi thầy là Tà Ao tiên sinh. Còn có tên khác là ông Mỗ, bởi vì không xác định được danh tính chính xác. Tương truyền ngay từ lúc còn nhỏ thì Mỗ đã mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ mất lòa. Ông theo một khách buôn ở Nghệ An về Tàu để lấy thuốc chữa bệnh cho thân mẫu. Thầy thuốc khen Tà Ao có hiếu cho nên hết lòng chỉ dạy. Khi có thầy địa lý mù lòa mời ông thầy đến chữa, do già yếu cho nên ông thầy sai Tà Ao đi chữa thay. Khi mà Tà Ao chữa khỏi mù lòa, ông thầy địa lý nhìn thấy Tà Ao nghĩ bụng. ngày này có thể chuyển nghề cho được. Tạ Ao cũng có ý muốn học, và lại thấy Tạ Ao thông minh hiếu học. Để trả ơn chữa bệnh cho nên thầy địa lý nọ chuyển hết nghề, một năm đã giỏi. Để thử tay nghề của học trò thì ông thầy bèn đổ cát thành hình núi sông và vùi 100 đồng tiền ở các huyệt đạo, rồi bảo Tạ Ao tìm thấy huyệt thì xuyên kim xuống. Tạ Ao đã cắm được 99 kim đúng lỗ đồng tiền gọi là chính huyệt, duy nhất chỉ sai có một thôi. Xong rồi ông ấy nói là nghề của ta đã sang nước Nam mất rồi. Rồi ông thầy cho Tạ Ao cái chóc long và thần chú, Tạ Ao về nước Nam chữa bệnh khỏi cho thần mẫu. Trước khi từ biệt, ông thầy địa lý bên tàu có dặn, khi về Nam nếu qua núi Hồng Lĩnh thì đừng lên. Nhưng một lần đi qua Hồng Lĩnh không hiểu duyên cớ gì mà Tạ Ao lên núi và thấy kiểu đất kiểu long tranh châu. Mừng quá mà nói rằng huyệt đế vương đây rồi, thầy dặn không lên là vì thế. Có lẽ bởi vì ông thầy tàu kia đã nhìn ra được và lo sợ rằng nếu như để Tạ Ao biết được điều này thì đất Việt sẽ đại phát. Tạ Ao bèn đưa mộ cho về táng ở đây. Ít lâu sau, vợ Tạ Ao sinh hạ được một con trai. Khi ấy, nhà Minh bên Trung Quốc, các thầy thiên văn phát hiện các vị tinh tú đến chầu về nước Nam, cho nên tâu với nhà vua. Ý là nước Nam được đất sẽ sinh ra người tài, sẽ hại cho nhà Minh. Vua bèn truyền các thầy địa lý là nếu ai đặt đất hoặc là dạy cho người Nam thì phải sang tìm mà phá đi, nếu không sẽ bị Chu Di tam độc. Ông thầy của Tạ Ao biết chỉ có học trò của mình mới làm được việc này, cho nên cho con trai tìm đường xuống nước Nam mà hỏi. Từ khi đại huynh về đã cất mộ cho phần gia tiên chứ? Tạ Ao thực tâm thuật lại việc mình đặt mộ cho cha. Con của thầy tàu dùng mẹo cất lấy ngôi mộ, bắt con trai của Tạ Ao đem về tàu. Rồi thân mẫu của Tạ Ao mất, Tạ Ao tìm được đất Hàm Rồng ở ngoài nơi hải đảo để táng. Đến ngày giờ định táng thì trời gió to sóng lớn không mang ra được. Một lát sau trời yên biển lặng, ở đó nổi lên một bãi bồi. Tao liền than, đây là Hàm Rồng, 500 năm rồng mới há miệng một lần trong một khắc, trời đã không cho thì đúng là số. Rồi Tạ Ao chán nản ra cảnh bỏ quê hương chu du khắp bốn phương để mà chữa bệnh tìm đất giúp người. Khi già yếu, Tạ Ao đã chọn cho mình một chỗ an táng kiểu đất nhất khuyển trục quần dương, tức là chó đuổi đàn dê ở dưới đồng khoai. Nếu táng được ở đây thì chỉ 3 ngày sau thành địa tiên. Tạ Ao có 2 người con trai, nhưng do Tạ Ao chu du thiên hạ không màng danh vọng bồng lộc nên gia cảnh con cái thì bần hàn. Dứt lời thì Hưng Kiều liền hướng đôi mắt của mình về phía đàn em rồi nói, tao thì khác sư phụ, tại sao phải sống cảnh bần hàn? Tiền thì cũng chỉ để phục vụ cuộc sống, thì có hơi thực dụng nhưng mà đúng thật, có tiền mới phiền được thiên hạ, ta nói đúng chứ? Vâng, anh nói gì với em cũng đúng cả. Long Toàn tỏ ra khúm núm nhìn đại ca của mình, cái thật ngờ người này chính là cao nhân ẩn giật, quả nhiên không tầm thường, lại được thần nhân báo mộng thu nhận làm đệ tử thì quá là giỏi. Chả biết Hưng Kiều có bà hòa bốc phét gì không, thế nhưng mà những lời cả Hưng Kiều nãy giờ nói ra rất có lý. Con đường dẫn ra cả lịch sử nữa thì rất có cơ sở. Nếu như không có thực lực thì e là chết mất xác từ lâu. Ngẫm nghĩ rồi lát, Long Thọt liền hỏi Hưng Kiều, thế cái vụ dưới Hạ Long ấy anh kể nốt cho em nghe đi, như thế nào mà nơi ấy gọi là Long Mạch? Thì tỉnh Quảng Ninh theo sách nói là nó nằm vào phần đuôi của Đại Long Mạch, xuất phát từ Tây Bắc, dãy núi Thiên Sơn gần biên giới Trung Nga ở Tân Cương. Nhưng mà khi vào tới Trung Quốc, Việt Nam nó bắt đầu từ phía Tây và mang hành kim sắc trắng. Chính vì vậy mà cái đuôi của nó được gọi là Bạch Long Vĩ, đuôi con rồng trắng. Riêng Vịnh Hạ Long thực chất được sinh ra từ những dư khí của Long Mạch này, khi ra đến biển và trồi lên thành vô vàn hòn đảo nhỏ. Như vậy nhìn toàn thể vùng đất Quảng Ninh là một vùng không ổn định, nằm trên đuôi của Đại Long Mạch. Mà cái vị trí ngôi mộ kia lại chặn ngay giữa cái đuôi con rồng ấy. Thành ra là linh khí ở nơi đó chỉ có tán mà không có tụ. Điều này là cực kỳ hại. Nói rồi thì Hưng Kiều liền ngâm nga, thiếu gì những kẻ muốn xâm lăng, vũ khí hung tàn có thể ngăn, chỉ sợ tâm linh bày chiến cuộc còn hơn nhiều địa chấn sơn băng. Như hải tinh trong quốc bảo mình, đời nào cũng có bậc anh minh, mỗi khi sông núi vang lời gọi là có rồng thiêng biến hữu hình. Nước ta thời nào cũng có những nhân vật kiệt xuất, chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ một thế lực nào muốn xâm lăng cả. Nhưng mà có những thứ nó nghiêng về tâm linh thì cũng rất đáng sợ. Câu nói địa linh nhân kiệt có lẽ cũng xuất phát từ đây. Đất có linh thiêng thì mới đản sinh ra được những bậc vĩ nhân. Nhưng những pháp sư phương Bắc họ cũng rất giỏi, sợ nước ta sinh ra được người tài. Vì vậy mới có việc Cao Biển sang An Nam để chấn niệm. Theo những gì trong truyền thuyết ghi lại thì Cao Biển cực kỳ giỏi. Lão ta có những thuật pháp rất lợi hại như là tầm long điểm huyệt hay là tát đậu thành binh, giỏi vô cùng. Gật gù, Long Thuật lại hỏi: Thế ngôi mộ trên hòn đảo anh vừa nói thì sao? Có phải do nó mới gây nên những cái chết của anh Tuấn Thổ và Quyền Voi? Những người khác thì sao? Có phải do Cao Biển dùng phép chấn niệm không anh? Dùng mình nghĩ lại, Hưng Kiều liền siết chặt bàn tay, lộ vẻ tức giận. Việc đó là do ta chủ quan, vừa bước chân lên đảo ta đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Nhưng mà thực sự lần đó rất nguy hiểm. Ta cũng kể với hai anh em của thằng Tuấn Thổ mò xuống một cái hang động rất lớn. Kể ra cũng lạ, chẳng hiểu bằng cách nào đó mà người ta lại tạo tác được và an táng ngôi mộ đó nằm sâu trong một vách hang. Giống như là có cơ quan vậy. Nhưng mà điều lạ là nó rất tinh xảo, mà một cái mộ đá như là kiểu có thể đẩy ra đẩy vào được, thiết kế vô cùng hoàn hảo. Ở vị trí ngôi mộ thì đóng bảy cây cọc bằng đá nhọn hoắt màu đen bằng kim loại. Trên mỗi cây cọc lại có những chiếc đầu người bằng đá, nhìn vô cùng kỳ quái. Nói thật là cho đến bây giờ trải qua bao nhiêu năm, ta cũng chưa từng nghe ai nói đến kiểu mộ được xây như vậy. Kể cả cuốn sách của sư phụ Tà Ao cũng chẳng thể ghi chép gì cả. Thằng Tuấn Thổ cùng với thằng cha lái tàu cứ suýt xoa. Hai đứa nó nhìn tao như là muốn hỏi xem bây giờ nên làm thế nào. Thực ra nói thật là nhìn vào đó tao đang nghi ngờ ngay nó là ngôi mộ yểm. Có điều là người làm ra pháp trận này vô cùng lợi hại, chắc chắn là người phương Bắc. Nhưng mà có phải là Cao Biển ra tay hay không thì không rõ. Nhưng mà nhìn thủ pháp này thì đích thị là tầm long điểm huyệt. Long Thuận chợt dùng mình, nghe đại ca của mình kể lại thì gã như được tận mắt chứng vậy. Tất cả những việc này đều vô cùng hấp dẫn với gã. Một kẻ chưa từng biết đến những kỹ nghệ ngay được thủ thuật chấn điểm là gì, gã lên tiếng hỏi Hưng Kiều: Thuận tầm long điểm huyệt là gì với anh? Hưng Kiều liếc mắt nhìn gã một cái rồi nhẹ nhàng nói: Trong cuốn sách cổ mà tao tình cờ có được có ghi, tầm long là phép tìm kiếm long mạch. Như là sư phụ Tà Ao chỉ rõ, chẳng qua là ra đến ngoài đầm tỏ mạch, tỏ nước, tỏ long mấy tường. Ngọn đảo trên này vô cùng đặc biệt, bao quanh bởi dãy núi cao vút lại tranh vinh nằm giữa. Khi leo lên đến nơi thì lại vô cùng bằng phẳng, xung quanh là cát mịn vô cùng. Nôm na nói như thế này: Long mạch là mạch đất ở bên trong có chứa khí mạch, giống như là trong cành cây có chứa nhựa cây. Nó có thể chạy qua những dãy đồi núi cao, cũng có thể đi rất thấp, luồn qua sông, qua suối, thậm chí qua biển, rồi đột ngột nhô lên với những thứ đất lắm bị là uốn lượn xà xà trên mặt ruộng, như hình là một con rồng đang cuộn mình vươn tới để ôm chầu vào một huyệt đất nào đó, còn gọi là long nhập thủ. Nơi đó có thể hạ huyệt chôn cất hoặc là cải táng mộ mà cha ông để con cháu đời sau phát vương, phát tướng, phát chẳng, phát tài lộc phú quý và cuộc tầm long. Trước huyệt kết có đất nổi lên cao che chắn gọi là án, hoặc có gò bao quanh kết thành ấn kiếm, ngựa voi chiêng trống gọi là xa. Tất cả những điều này hoàn toàn hội tụ ở ngôi mộ kỳ lạ này. Ta bấy giờ đã khẳng định rằng ngôi mộ này chính là một cao thủ đã ra tay. Mà cuốn sách cổ kia cũng đã nói rõ, thuật tầm long điểm huyệt không hề đơn giản. Trong cuốn sách nói rõ, muốn tầm long phải biết Thái Tổ Sơn của toàn thể các cuộc đất xuất phát từ dãy Himalaya. Phải biết Minh Đường là nơi nước tụ trước huyệt để nuôi khí lành. Biết Thanh Long là thứ đất bên trái huyệt và Bạch Hồ là thứ đất bên phải huyệt. Cả hai ôm chầu vào huyệt kết. Biết về Long Sinh, Long Tử, Long Cường và Long Nhược. Mà thế đất của ngôi mộ cổ này kỳ lạ là đang ở Long Nhược. Tức là thế đất như là một con rồng đang suy yếu, bị kìm kẹp bởi những thứ này. Chính là ngôi mộ cổ kỳ lạ đó, cho nên ta quyết định một công đôi việc. Vừa phá hủy đi cái ngôi mộ có tà này, vừa muốn kiếm ít, vì tao cũng tò mò không biết là bên trong nó chứa cái gì. Từng có những truyền thuyết về thuật chấn niệm, người ta nấu vàng cùng với một số thứ quý hiếm để đổ vào quan tài, sau đó kết hợp với một số khả năng đặc biệt của pháp sư mà điểm huyệt. Tùy mục đích muốn cường hay nhược, thịnh hay suy, Nhưng ở nước ta thì làm gì có cái chuyện mấy tay pháp sư phương Bắc kia phủ thịnh chứ. Chính vì lẽ đó ta mới quyết định phá nó. Ghê vậy á đại ca. Hôm nay em đừng mở rộng tầm mắt, đừng theo anh em nguyện sẽ làm thân trâu ngựa trên cả đời. Sau một hồi nghe Hương Kiều nói ra những hồi ức và những trải nghiệm của mình thì Long Thọt cực kỳ hào hứng. Đây chính là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời của gã. Cũng là may mắn cho gã khi được Hương Kiều nhận lời cho mình làm trợ thủ. Hương Kiều liền tiếp. Nhìn vào ngôi mộ đá, căn cứ vào vết tích để lại thì ta đoán niên đại vào khoảng đời nhà Minh. Nước ta khi đó đang bị Bắc thuộc, ngôi mộ này cũng cỡ tầm trên dưới 500 năm. Lúc đó Việt Nam ta đang bị phương Bắc đô hộ, mặc dù nhà Minh thời điểm đó sang cai trị nước ta chỉ vẹn vẹn có 21 năm. Nhưng mà Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương đã sai một vị thầy phong thủy hết sức nổi tiếng, đó là Hoàng Phúc. Vị này có thể sánh ngang với sư phụ Tà Ao của tao, có tài vì chấn niệm. Nghe đến đây thì Long Thọn trông mắt ngạc nhiên. Sao anh biết những điều này? Cái gì tao chả biết, nên nhớ ta là đồ đệ của sư phụ. Cuốn thượng cổ kỳ thư mà tao có được ghi đầy đủ những vị pháp sư có sức ảnh hưởng lớn, ngày tháng năm sinh và công trạng của họ. Mà mày mẹ nó mồm đi, tao nói hết đã, cái chen ngang thế này sao mà hiểu được. Cái gì cũng phải có gốc rễ nguyên do của nó. Đoạn mà kể cho Long Thọn trợn mắt há mồm bởi vì không nghĩ được rằng Hưng Kiều chửi mình một cách sỗ sàng như vậy. Nhưng gã cũng không để ý nhiều. Tính cách thẳng thắn và có phần giang hồ lưu manh như Hưng Kiều lại rất hợp với gã. Chứ tranh lệch nhau có vài tuổi xưng hô thầy con nghe chối tỉ. Với những pháp sư lưu manh giang hồ như Hưng Kiều thì hắn ta cũng chẳng câu nệ gì. Hưng Kiều bình tĩnh nói. Trong 21 năm thuộc Minh đó, từ năm 1407 cho đến năm 1428, một phong thủy sư nổi tiếng của Tàu tên là Hoàng Phúc đã đến triệt yểm địa lý nước ta. Hoàng Phúc xuất thân là tiến sĩ, mang chức thượng thư, giữ việc bố chính và án sát trong chiến dịch cai trị và đồng hóa Việt Nam. Việc cử một quan thượng thư sang nước Nam nói lên tầm quan trọng của việc muốn đồng hóa và nhất là cơ mật vụ chấn yểm các long mạch đại phát trên đất Việt. Họ muốn triệt hạ hoàn toàn những linh khí của Việt Nam ta, nhằm không cho nước ta sinh ra người tài. Âm mưu của Trung Nguyên Chương phải nói là rất thâm độc. Hoàng Phúc bắt khắp nơi lập đền miếu thờ bách thần, thổ thần, sơn thần, thần sông, thần gió. Bên cạnh đó cho dân chúng của sang kết hôn với người bản địa. Lập tăng cưng ti và đạo kỳ ti để truyền bán đạo phần và đạo lão cùng với đạo nho. Ngay tại Đông Quan, tức là thành Thăng Long bây giờ, pháp sư Hoàng Phúc còn lập nhà giao chỉ học để chiêu dụ nhân tài. Căn cứ vào đó ta khẳng định ngôi mộ đá này chính là lão ta thực hiện. Hưng Kiều suy luận rất là chặt chẽ, bản thân của gã cũng là người ham học hỏi, thông minh, lại có cơ duyên lớn nói ra điều này, làm cho Long Thọ tuy có chút mơ hồ nhưng không đến mức quá khó hiểu. Đặc biệt là khả năng phán đoán của gã rất giỏi, đã không ít lần cứu mạng gã. Nhìn làn khói thuốc lơ lửng, Hưng Kiều nhấp một ngụm nước chè rồi nói. Thằng Tuấn Thổ nó hỏi tao là mày nghĩ sao về ngôi mộ này, tao nghi ngờ bên trong có đồ quý. Thực lòng lúc đó tao cũng hy vọng là bên trong có đồ ngon. Thứ mà tao mong chờ nhất là viên huyết minh châu thất lạc kia. Chỉ có điều là chẳng biết nó nằm ở đâu. Với lại theo truyền thuyết thì viên minh châu đó do một bậc thầy đạo mộ chế tác. Mục đích cuối cùng của tao là tìm ra viên ngọc ấy. Sư phụ ta cũng dặn đi dặn lại bằng giá nào cũng phải tìm ra nó, nếu không thì long mạch của nước Việt ta sẽ có nhiều vấn đề. Hít một hơi thật sâu, Hưng Kiều liền nói tiếp. Theo được biết thời đó thường có một hố đất trên dưới đều thẳng đứng, không có mộ thất. Không biết ngôi mộ đá kỳ dị kia có giống như vậy không? Mà nhìn ngôi mộ này có nhiều điểm lạ thường, nhìn lại chỉ có tao và thằng Tuấn Thổ cùng với người lái thuyền là anh em họ hàng nhà nó, thì e là không thể nhấc nổi cái mộ đá kia lên. Nghĩ vậy tao liền bảo với thằng Tuấn Thổ, mày tìm cách gọi thằng Quyền Voi và mấy thằng đội của mày tới đây. Hiện tại thì có ba thằng mình như thế này thì e là không thể, nhớ mang cả dụng cụ. Mặc dù thằng Tuấn Thổ cũng là dân chuyên đào, nó nhìn ngôi mộ đá này cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Ban đầu nó cũng dùng sức nhưng mà đủ mọi cách mà ngôi mộ chẳng hề lung lay. Nghe tao nói vậy thì lập tức ba thằng liền quay lại thuyền về đất liền. Nhìn thật kỹ ngôi mộ đá này một lần nữa, ta lờ mờ phát hiện ra nơi này có điều gì đó dị thường. Một cảm giác bất an dâng lên, nhưng mà ngay lập tức cảm giác đó lại biến mất. Việc này mới đầu ta cũng không mấy để tâm, mãi sau này khi mà xong việc thì ta mới thấy đó dường như là một lời cảnh báo. Hưng Kiều lại thở dài một hơi, ngửa mặt lên nhìn mái nhà. Gã có một mái tóc dài buộc búi đó, cách ăn vận thì nhìn cũng rất ra dáng của một thầy địa lý. Long Thuận rất kiên nhẫn, chờ đợi cho đại ca của mình bình tĩnh lại. Cả lấy chén nước trên mặt bàn cất ngang câu hỏi. Thế còn cái mộ ở làng Tân Xuyên này thì sao anh? Liệu có liên quan gì đến ngôi mộ ở Hạ Long không? Liệu có phải là do một người làm? Hưng Kiều lắc đầu nói. Cái này muốn biết rõ thì còn phải đào xuống tận đáy xem mộ này lớn đến chừng nào, xôn sâu chừng nào. Chỉ sợ nó khác xa với những ngôi mộ mà tao từng đào trước đó. Bên trong có những đồ tùy táng như thế nào, nhiều yếu tố lắm. Là mộ gió, chiêu hồn hay là mộ hiểm. Nhưng mà ta cũng chắc chắn một điều, ngôi mộ vừa mới lộ thiên kia chính là một ngôi mộ bị yểm. Vì tao biết ở vị trí ngôi làng này có một long mạch. Mặc dù không lớn lắm, thế nhưng mà người trấn yểm kia rất cẩn thận, muốn triệt hạ luôn. Ở phía trước mặt là dòng sông uốn lượn rồi hướng vào huyệt mộ nuôi dưỡng. Hai bên tả hữu tức là Thanh Long Bạch Hổ tuy không có núi đá bao quanh, nhưng mà được dựng mấy tấm bia đá hai bên tượng trưng. Đây chính là thủ pháp tầm long điểm huyệt mà sư phụ ta từng nói trong sách Thiên Sơn Vạn Thủy Triều Lai, can bát quái trong ngoài tôn nghinh. Từ đây đồng bằng, nhưng mà xem kỹ bản đồ thì sông Hồng này vị trí khởi đầu của nó bắt nguồn từ Trung Quốc, xuyên qua rất nhiều tỉnh Việt Nam ta, sau đó chảy ra biển Đông. Ở phương diện hẹp, phong thủy hài hòa, gia đình mới hạnh phúc. Nhìn rộng hơn, phong thủy quốc gia hanh thâm, đất nước mới thịnh vượng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà 1000 năm trước, vua Lý Thái Tổ đã chọn thế rồng cuộn hồ trầu của Thăng Long để ngày nay tiếng thơm muôn đời. Nói vậy để nhớ lại rằng từ xưa các cụ coi linh khí long mạch đối với sự phát triển của đất nước là điều tối quan trọng. Thiên Nam Chỉ Thủy Sơn Hà Đới, Bảo Địa Tàng Hưng Bích Ngọc Khê, có nghĩa là thiên nhiên Nam Chỉ Thủy Sơn sông nước bao quanh, đất đai bảo tàng có khe nước trong xanh. Làng Tân Xuyên là nơi có tam giang giao hội, thủy tụ khê lưu, chạy vòng 9 khúc, tức là 3 mặt 2 dòng sông lớn phía bắc và phía đông và dòng sông nhỏ ở phía tây. Thế đất nếu xét về tình thế tao quả quyết, chắc chắn dân làng sẽ phát về đường công danh học hành. Nhưng mày có thấy lạ không? Bao nhiêu năm nay làng này quay đỗ đạt hay làm quan to cái mẹ gì đâu, càng lắm là mấy chức làng nhàng, chứ chưa có một ai giữ chức chủ chốt quan trọng gì cả. Thậm chí là quan huyện còn không có, chứ nói gì đến tỉnh và cả trung ương. Nhưng mà cho đến hôm nay khi mà thấy được ngôi mộ yểm dưới lòng sông kia, ta khẳng định nguyên nhân nó là ở đó. Long Thọt nghe mà ha hốc cả mồm, trong đầu của Long Thọt cũng nửa tin nửa ngờ. Những lời của Hưng Kiều vừa nói ngẫm lại cũng đúng. Sự này dân làng này cũng chẳng ai làm quan hay học hành đỗ đạt giữ chức vụ gì to. Chợt Hưng Kiều liền lên tiếng nói. Ta sẽ tìm cách hóa giải ngôi mộ ở làng này. Mày có muốn nghe nốt vụ phá mộ yểm dưới hòn đảo kia không? Có chứ, cái đại ca kể nốt đi, đang tiết đoạn hay. Long Thuận lập tức thúc giục Hưng Kiều liền tiếp. Quay về đất liền thì chúng ta chuẩn bị đồ dùng vật nghề, bản thân đều là những người có kinh nghiệm, cho nên quốc sẻng quân đội nằm tác dụng là vật không thể thiếu. Dây dù, cáp treo và lương khô, có nhiều loại sẻng nhưng tao thích dùng đồ của lính Mỹ nhất. Nó nhẹ, sắc cứng cáp và có thể gấp lại gọn gàng nhất vào ba lô được. Nói nó có 5 tác dụng thì ngoài làm sẻng thì có thể dùng búa, rìu, dao, mái chèo và có thể làm chảo nấu thức ăn. Lúc mà từ đất liền quay lại đảo, trên thuyền chở mấy người gồm tao Tuấn Thổ, Quyền Voi, Đại Tàu, Tám Chọc, Thắng Vẹo. Cả cái thằng lái thuyền tên là Vịnh, cả thầy có 7 người. Lên bờ nhìn chiếc quan tài bằng đất, tất cả bọn kia đều sững sờ. Thằng nào thằng đấy mắt sáng rực cả lên, lộ rõ về tham lam. Nhưng mà trong đó thằng Quyền Voi là mất bình tĩnh nhất. Nó cậy mình to khỏe cho nên lao vào định kéo cái quan tài kia ra. Thế nhưng nó nào biết được rằng chiếc quan tài có bố trí bẫy dập. Khí lực của thằng Quyền Voi nó rất khỏe, cho nên chiếc quan tài kia cũng hơi nhúc nhích. Nhưng mà đúng lúc này thì lại có sự lạ. Bất ngờ những thạch nhũ đá ở trên hang động tự nhiên rơi ra, lao xuống thẳng vị trí của Quyền Voi, làm nó chết ngay tại chỗ. Đầu của nó bị cục thạch nhũ lao thẳng vào xuống nát bấy. Hưng Kiều dùng mình, ánh mắt của hắn nhớ lại cảm giác đó mà không khỏi lóe lên một tia sợ hãi. Chia một ngụm nước, Hưng Kiều chậm chậm kể tiếp. Lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Chẳng ai có thể nghĩ là chiếc quan tài kia khi kéo ra lại kích thích cái bẫy đầu tiên, chính là cây nhũ đá phía trên. Cả đám sợ hãi vội kéo xác của thằng Quyền Voi lại. máu từ người của nó chảy ra ướt đẫm cái đầu nát bét. Mày không hiểu được cái cảm giác chứng kiến đồng bọn của mình vừa mới giây trước vẫn còn cười nói, chỉ nháy một cái đã trở thành một cái xác nát bét đầu. Bọn ta quyết định vùi xác của thằng Quyền Voi ở gần đó. Sau khi bàn bạc, cả đám ta quyết tâm phải phá giải ngôi mộ bằng được. Quyền Voi ta cũng chỉ biết nó qua thằng Tuấn Thổ, nhưng mà vóc dáng và sức khỏe của nó rất lớn cho nên nó có biệt danh như vậy. Giờ làm thế nào vậy các anh? Em thấy sợ sợ hay là thôi em... Thằng lái thuyền là một đứa trẻ nhất, lo lắng hỏi bọn tao. Bình tĩnh đi thằng em, làm nghề này thì phải chấp nhận, chết cũng đã chết rồi. Nếu chiếc quan tài đá này nó có bẫy dập vào cơ quan bí mật, chắc chắn là bên trong có đồ ngon. Thứ hai là không thể để cho nó chết một cách vô ích được như vậy. Bằng giá nào cũng phải xem kiểm tra xem nó là gì. Đại tàu là đứa lên tiếng giọng điệu tuy có chút lo lắng nhưng vẫn rất cứng. Chúng ta làm thế nào bây giờ anh Hưng? Chẳng nhẽ là quay về thật sao? Mấy ngày linh đinh trên biển chẳng nhẽ lại... Anh ở đây là người có kinh nghiệm nhất. Thầm tắm chọc nói với tao, mấy thằng kia cũng quay lại nhìn. Ta bây giờ sau một hồi quan sát thì lên tiếng. Chúng ta là người Việt, dù đúng dù sai thì cũng không thể để những ngôi mộ yểm này làm ảnh hưởng đến sinh khí long mạch của nước mình. Bằng giá nào cũng phải tìm cách hóa giải. Nhưng mà mục đích của chúng ta tới đây cũng là để kiếm tiền. Ở đây ai muốn làm thì giơ tay, ta không ép buộc. Nếu sợ hãi thì lui ra đằng kia. Nhưng mà tất cả những thứ tùy táng ở bên trong không được chia phần. Nếu làm thì tất cả được chia đều như nhau, mọi người quyết định đi. Nghe xong câu ấy thì mấy thằng kia có vẻ như ai cũng xuôi tai. Tao nghĩ chúng nó cũng như tao mà thôi. Câu nói trên là tao đánh vào tâm lý, chứ thực ra tao biết đã mất công tới đây, ai chẳng muốn quay về tay không. Thế là tất cả đều nhất trí hành động. Hưng Kiều nói bằng một giọng thâm trầm làm cho Long Thọt cảm thấy đại ca của mình thuộc một dạng quái vật. Trong đầu của gã đã có sỏi, quả nhiên là không đơn giản. Trần Hưng Kiều nói tiếp, tao đã để ý từ lần trước nơi này đã có sự kỳ quái. Sau khi thằng Quyền Voi chết thì ngôi mộ cổ này càng thêm đáng sợ. Chỉ tay về mấy cái trụ màu đen trước ngôi mộ nói với mấy thằng kia, hãy xem những đầu người lộ ra kia kìa, có thể nói nó chính là dạng mộ quỷ. Nơi đó trước đây chắc chắn là những hố bồi táng. Mọi người xem đi, chính vị trí này cái bức tượng lớn nhất, nơi này tính ra thì còn cách mộ chính khoảng vài mét. Xét theo phép tầm long điểm huyệt thì đây chính là đầu rồng, theo lẽ thường mộ phải nằm ở ngay phía dưới. Nhưng mà chúng mày nhìn xem, nơi này toàn vách đá mà quan tài lại chôn sâu vào bên trong. Ta đoán không nhầm phía sau cái quan tài này sẽ có một cái hang nữa. Ai chưa vào căn bản là không biết, cho nên bên trong còn có một động tiên, đây mới thực sự là đầu rồng. Người thiết kế ra ngôi mộ này nhất định cực kỳ am hiểu thuật tầm long điểm huyệt, đã tạo sẵn một cái bẫy ở đây cho chúng ta chui vào. Nếu ta không nhầm lẫn thì ở phía dưới đầu rồng giả này là một nấm mộ giả, cơ quan trùng trùng, bẫy dập nhiều lắm, quả thật là rất nguy hiểm. Hồng Kiều liếc mắt nhìn về Long Thọt, thấy tên đàn em của mình nghe đến say sưa, ánh mắt mà dâng ngưỡng mộ mới đắc ý nói tiếp với gã. Thực ra là ta cũng nhờ cuốn bí kíp mà sư phụ Tà Ao để lại, nếu không có những ghi chép cẩn thận về các loại cạm bẫy bên trong, chỉ e làm. Long Thọt ngỡ người nhìn đại ca, ánh mắt chăm chú. Trong đầu của gã liên tưởng đến việc này, giống như đang có tận mắt ở đó. Gã liền hỏi Hưng Kiều, về sau thế nào anh, có phá được ngôi mộ không? Có, thế nhưng mà lần đó thêm thằng đại tàu gặp nạn, sự việc xảy ra quá kinh khủng. Gã bồi hồi kể tiếp, ta nói với mấy thằng kia nơi này là đảo hoang vắng vẻ, không ai sợ phát hiện, nên cứ thoải mái mà làm, ngày ngày ăn uống lấy sức đợi sáng mai. Mấy thằng kia đều gật đầu khen phải. Sau đó thì dựng lều lên, sau đó thì bỏ rượu ra ăn uống nghỉ ngơi. Trong bao nhiêu năm làm người này, duy trì có lần đó là thoải mái nhất. Đi ăn trộm mà cứ như là đi nghỉ dưỡng vậy. Chỉ có điều đêm hôm đó... Đêm hôm đó làm sao đại ca? Xác của thằng Voi mất tích. Hưng Kiều nói một câu gọn lòn làm cho tên đàn em của mình không thể tin nổi. Bản thân của hắn cảm thấy hoang mang rùng mình khi nhớ lại câu chuyện kỳ dị này. Mất tích à? Anh đùa em à? Không. Thật mà. Hôm đó còn 6 thằng dựng lều ngủ ngay tại đảo. Quyền Voi thì chúng tao đã chôn xác nó ở gần đó. Thế nhưng mà thấy quái nào đến nửa đêm, tao nghe thấy tiếng động cho nên giật mình tỉnh lại. Mấy thằng kia cũng vậy, tất cả đều như là không tin vào mắt của mình. Dưới ánh sáng lờ mờ, chúng tao thấy cái xác của thằng Quyền Voi đội mồ sống dậy. Rõ ràng lúc chập tối, cả nhóm vùi xác nó dưới lớp cát trên đảo. Cái đầu nó bị hòn thạch nhũ làm cho nát bấy. Mày cứ tưởng tượng ra như là người cụt đầu vậy. Vậy mà cái thằng quyền voi cứ như vậy chậm chậm bước về phía cửa hang, giống hệt như là một con cương thi vậy. Hùng Kiều lắc lắc cái đầu, bộ dáng như không thể tin nổi với Long Thọt. Điều kỳ lạ là cái xác nó chậm rãi đi về phía hang động của cố quan tài. Chúng ta sợ hãi nhìn theo bóng dáng của thằng quyền, tiếng bước chân giẫm trên cát nghe lạo xạo rất kỳ quái. Sống bao nhiêu năm rồi, tao từng đào rất nhiều ngôi mộ, nhưng mà chưa bao giờ tao thấy cảnh tượng kinh dị như vậy. Thằng lái thuyền sợ quá, nó lăn đùng ra ngất xỉu. Mấy thằng chúng tao thì ngay lập tức lấy vũ khí đề phòng. Cơ may là lúc ấy xác của thằng quyền voi chỉ đi về hang chứ không đi ra chỗ bọn tao. Hưng Kiều nhấp chén nước chép miệng rồi nói: thằng đại tàu là xưa nay chẳng sợ ma quỷ gì cả, nó cũng lắp bắp như là không tin vào mắt của mình hỏi: kia có phải thằng quyền voi không? Nó chết rồi mà tại sao? Mà không chỉ có mình nó, ngay cả tao cũng tí nữa xón mẹ cả ra quần. Việc này hết sức quái dị. Đúng lúc này thì thằng Tuấn thổ du lên bần bật. Nó đứng lên đi theo giống như bị ai đó điều khiển. Lập tức tao liền hét lên: giữ chân nó lại, chưa biết bên trong hang động kia thứ gì, đừng nên vào bây giờ. Ngay lập tức vỗ mạnh vào gáy của nó, sau đó thì cho nó hít dầu trừ tà. Đây là một loại dầu mà ta luôn mang theo ở bên mình, được pha chế theo một công thức đặc biệt, gồm nước ép tỏi, nhựa cây liễu, cây bạch quả, cây lô hội và nước tiểu đồng tử. Sau đó thì chiếc chuông la bàn có khắc hình bát quái mà ta luôn mang theo ở bên mình. Đây cũng là vật ta lấy được cùng với cuốn sách cổ lần trước, bỗng nhìn rùng lắc dữ dội. Rõ ràng trước đó kiểm tra thì nó bình thường, ấy vậy mà lần này tự nhiên kim la bàn quay tít. Điều này làm ta thấy có sự bất thường. Một cảm giác lạnh lẽo đến tận cùng dâng lên, bởi linh cảm của ta nhận thấy được từ trong hang động tối om, cách đó vài chục mét đang có một đôi mắt đỏ đòm đang nhìn ra phía này. Lúc ấy chẳng còn biết mấy đứa kia có biết không, nhưng mà riêng tao cảm nhận được rõ. Bây giờ thì vào rất nguy hiểm, chẳng biết đôi mắt kia nó là gì. Cái hang mà đặt chiếc quan tài kia nó cũng không sâu, mọi thứ đều rất bình thường, chỉ có trên nóc hang có ít thạch nhũ. Vậy mà bây giờ là có một đôi mắt quái dị như vậy, ta không rõ là mắt của động vật sống hay là của ma quỷ. Cả đám chỉ dám dừng từ xa ngó vào mà thôi. Lúc này thì thằng Tuấn Thổ cũng sực tỉnh, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy tất cả mấy người thì bối rối bảo: có chuyện gì vậy? Tại sao tất cả đều ở đây? Nhưng mà không ai nói với nó lời nào cả, bởi vì bên trong hang động kia bắt đầu có những sự kỳ quái. Hưng Kiều uống chén nước chép miệng nói tiếp: mày không tưởng tượng được đâu. Lúc đó mấy thằng tao lấy hết can đảm tiến lại nhìn cho rõ. Nhìn vào bên trong hang động thì thấy xác của thằng quyền voi lúc này đứng im một chỗ, giống như là chôn chân ở vị trí có cái cọc gắn chiếc đầu người bằng đá to nhất. Một bàn tay của nó chạm vào bức tượng. Chỉ một lúc sau toàn thân bức tượng phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực ma quái. Cơ thể xác của nó lún dần rồi biến mất. Trước sự việc kinh hoàng ấy, tất cả chúng tao đều lùi lại, tâm lý hoang mang đến tột cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lập tức rút lui vì sợ gặp nguy hiểm. Ngôi cổ mộ này có quá nhiều thứ kỳ quái. Kể đêm đó mấy thằng không dám gây ra tiếng động, mà quyết định chờ trời sáng hẳn vào xem xét thật kỹ. Lúc vòng trở lại mày biết sao không? Hưng Kiều quắc mắt nhìn Long Thọt hỏi, điều bộ của gã cũng rất kích động. Sao anh? Em thực sự không biết. Tên đàn em này cất tiếng trả lời, giọng nói cũng không giấu được vẻ hoang mang, giống hệt như là tận mắt chứng kiến được vậy. Là có thêm một thằng nữ gặp nạn, tất cả mấy người tản ra chăm chú tìm hiểu xem tại sao thằng quyền voi lại biến mất trước sự chứng kiến của bao người. Thì bất ngờ bỗng nhiên thằng đại tàu nó hét lên làm cho bọn tao giật mình. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy nó đâu. Hóa ra di trần của nó là một cái hố cát lún. Nó đứng ở chỗ bức tượng hôm qua xác của thằng quyền voi mất tích. Chẳng biết tình cờ hay cố ý mà nó kích phát cơ quan, làm cho bên dưới bỗng nhiên thụt xuống. Khi mà chúng tao quay ra vị trí đó thì mặt đất lại khép lại. Điều này khiến cho mặt mũi thằng nào cũng tái dại đi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Nó đâu rồi, đại ơi? Ở vị trí chỗ thằng quyền voi mất tích chính là một cái hố cát lún, mà cái đầu lâu kia là cơ quan điều khiển. Có điều cho đến bây giờ ta cũng không hiểu bằng cách nào mà tại sao thằng quyền nó có thể đào mồ sống dậy đi vào đây. Rõ ràng nó đã chết nát bét đầu rồi cơ mà. Chắc chắn là nơi này có vấn đề. Có điều vấn đề ở đâu thì lúc đó chúng ta cũng không có thời gian tìm hiểu. Chúng ta muốn cứu thằng đại tàu ra ngoài, nhưng cái bẫy cát lún kia là một trong những phương thức sớm nhất mà người xưa dùng để đề phòng trộm cắp, rơi vào đó rồi chỉ có cửu tử nhất sinh. Thêm chuyện để duy trì độ lún và dòng chảy của cát, những người thợ thủ công đã phải nung những loại cát này ở nhiệt độ cực lớn, để bất cứ một lúc nào chúng cũng có thể dễ dàng lún xuống. Khi mà tên trộm lún đến tầng xa lưu thì hắn cũng chỉ bị nhấn chìm đằng sâu. Cát sẽ tự động lấp đầy chỗ tên trộm vừa bị lún xuống. Mà điều nguy hiểm nhất đó chính là cái cơ quan ẩn giấu vị trí cát lún ấy rất khó phát hiện, nên khó mà phòng bị được. Khi thằng Đại mất tích, chúng ta lực bất tòng tâm, không có cách nào cứu nó ra được. Cảm giác này đau đớn và sợ hãi còn kinh hơn cả thằng Quyền Voi hôm trước. Hưng Kiều lấy tay lau mồ hôi, có lẽ do xúc động mà gã nói khá lớn. Còn mẹ nó, đây là lần thất bại lớn nhất trong những lần hành tẩu của tao. Chẳng những không kiếm được gì mà còn mất đi hai thằng đồng bọn. Tao lập tức bảo với mấy thằng kia quay lại, tính dùng thuốc phá con mẹ nó ngôi mộ này, bởi vì nó quá nguy hiểm. Mấy thằng kia cũng đồng ý ngay lập tức. Có lẽ chúng nó cũng giống như tao, đều nghĩ rằng nếu đánh sầm cái hang đá kia kiểu gì chắc quan tài cũng bị vỡ. Có đồ tùy táng tuy tổn hại nhưng mà méo mó có hơn không. Còn hơn là cứ như vậy bỏ về. Và lại cũng lại giúp cho chúng ta phá được một ngôi mộ hiểm. Thế là mấy cân bọc phá đựng chúng ta chuẩn bị nhét vào kíp nổ. Lần ấy chúng ta chơi tất tay nhét xung quanh hang, cả quan tài cũng nhét vào. Xây cháy chậm cũng được nổ ra đến tận ngoài thuyền. Mà tao xuống thuyền sau đó thì châm lửa chờ đợi. Một tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả trời đất. Khói bụi mù mịt cái hang kia sập hoàn toàn. Thế nhưng mà mày biết chuyện kinh dị cuối cùng nó ra không? Hưng Kiều siết chặt bàn tay lại, miệng lẩm bẩm chửi thề. Còn mẹ nó, cái người mà thiết kế ra cái huyệt mộ kia quá lợi hại. Người ta hình như biết trước được sẽ có người dùng thuốc nổ để phá. Chính vì thế mà toan tính làm cho vị trí cái hang trên đảo chìm luôn xuống dưới đáy biển, chẳng còn để lại gì cả. Lúc mà quay lên đảo tìm kiếm thì cái hang biến mất. Mày có thấy kỳ quái không? Hưng Kiều tức giận, có lẽ với gã đây là thất bại nghiêm trọng nhất. Điều an ủi duy nhất là phá được cái mộ yểm của vùng đất này. Tiếc là không lấy được món đồ ngon và còn bị mất đi hai thành viên. Long Thọn nghe xong một hồi, gã thở dài một hơi. Là người ưa phiêu lưu mạo hiểm, gã quyết định theo đại ca. Hy vọng những cuộc hành trình tiếp theo sẽ có mặt gã. Ngôi mộ đá ở làng Tân Xuyên kia đang chờ chúng khai quật và khám phá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.